Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, ta xem không đùa. Trên phố bởi vì Triệu Dận chuyện này cũng rất là náo nhiệt mấy ngày. Hình Tiểu Vi các nàng rối rít vây quanh nàng hỏi han. Cộng thêm Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn thêm dầu thêm mỡ. Nàng thích Liễu Liễu quả thật là đã trở thành trong lòng bọn họ ủng có một đôi như đuốc con mắt. Tinh tường cái thế anh kiệt. Tiếp mà cũng không biết là bọn họ thổi đi ra hay là thế nào. Hai ngày này trên phố đầu đường cũng truyền tới nàng là Lương gia bị oan cùng với Triệu Dận tư. Thông với địch một án kiện làm cư công đầu anh hùng. Loại này phong bình nhiệt liệt tới trình độ nào. Nàng thích nhị tiểu thư đi đến phường cánh cửa chè xôi nước cửa hàng. Điểm tâm cửa hàng. Còn có quán trà ăn đồ ăn đều trực tiếp không tính tiền mức độ. Thậm chí nhìn thấy nàng vào cửa. Tiệm ăn bên trong trưởng quỹ tiểu nhị cũng còn sẽ kích động cùng trong sảnh thực khách chủ động. Giới thiệu vị này chính là trong truyền thuyết Thái Khang nữ kiệt. Không nghĩ tới nàng thích Liễu Liễu cũng có thể có hôm nay. Đối với mình theo nữ sát biến thành nữ kiệt, thích Liễu Liễu vẫn cảm giác bất đắc dĩ. Thật ra thì nàng còn cảm thấy Thái Khang nhất sát danh tiếng này rất vang dội. Đầu đường quấy ngõ dân chúng nhiệt tình cũng lệnh Trình Mẫn Chi bọn họ kích động. Rối rít giật dây nàng đi theo hoàng đế đòi thưởng. Đều lập lớn như vậy công. Lại còn không giải thích được bị hoàng đế cho lợi dụng làm chân chạy. Thế nào phần này công lao không thể bôi đi qua. Thích Liễu Liễu nguyên bản không cảm thấy chuyện này có bao nhiêu giỏi lắm. Dù sao nàng cũng chỉ là dựa vào sống lại mới phát hiện đầu mối. Nếu không, nàng nào có lợi hại như vậy nhìn thấu Triệu Dận. Nhưng trải qua vừa nói như thế. Nàng cũng cảm thấy vậy như vậy cái lý nhi. Tuy nói phá trừ gian tế bảo ra vệ quốc người người có trách. Nhưng dù sao cũng là nàng làm đi ra ngoài nha. Huống chi nàng vẫn chưa hay biết gì. Không thừa cơ gõ hoàng đế điểm trúc giang đều không nói được. Nghĩ như vậy nàng lay mấy cái chè sôi nước hạ xuống bụng. Trực tiếp trở về phường. Lại nhảy vào Thùy Hoa Môn. Liền nghe dưới hành lang vũ có thanh âm truyền tới. Cẩn thận nghe một chút là Thích Tử Dục đang nói chuyện. Người cũng tới làm thuyết khách. Chuyện này bây giờ tìm ta vô dụng. Các ngươi chính là 10 cái 8 cái cho hết ta xa luân chiến. Cũng là không có một chút dùng. Không cần phải nói cũng có người đến cho Yến Đường Bơi nói đến rồi. Thích Liễu Liễu đến gần 2 bước. Phát hiện là Tô Thận Từ. Cái kia ban đầu nếu không phải là ngươi ngang ngược ngăn trở. Hầu ra hắn cũng sẽ không có hôm nay thuyết pháp này. Còn không đều là bởi vì ngươi. Đừng cho là chúng ta không biết ngươi đối với A Đường đặc biệt có ý kiến. Không đều nói từ trước là từ trước. Sau đó là sau đó. Ngươi làm sao lại như vậy vặn đây? Ngươi là không phải là muốn để cho Liễu Liễu cả đời không gả đem tới cho các ngươi mang hài tử. Lời này nói như thế nào? Thích Tử Dục hết ý kiến. Chính là nói như vậy. Ngươi không giảng đạo lý. Ngoặc kép chấm chấm. Lười đến nói cho ngươi. Thích Tử Dục lầu bầu. Vượt qua nàng đi tới. Đối diện liền gặp Chính Phục tại trên lan hành lang nhìn lấy hai người bọn họ Thích Liễu Liễu. Liền lại ngừng bước. Ngươi nhìn cái gì nhìn? Ngoặc kép chấm chấm. Yến Đường cầm lấy thánh chỉ trở lại vương phủ. Đi bộ mang theo gió đều nhanh đem tới nghênh môn ngụy thật quát ngược. Lê Dung đây. Hắn vượt cửa hỏi. Lê Dung theo tiếng liền tới rồi. Đi dò thám Thích ra hiện tại có người nào tại. Nhanh hơn. Hắn vừa nói vừa đem thánh chỉ đặt ở trên bàn. Sau đó cởi xuống quan phục người cầm y phục. Lê Dung nghe lệnh làm việc. Xong rồi nhìn thấy trên bàn hoàng gấm vóc. Đây là thánh chỉ xuống đến rồi hả? Không thành vấn đề. Yến Đường nhận lấy khăn lau mặt. Vì đạo thánh chỉ này. Hắn đều liều chết cùng hoàng đế đùa bỡn lên vô lại tới. Tự nhiên không phải là đem nó dây dưa đến không thể. Thật ra thì Thích ra nơi nào sẽ thật lo lắng hắn sẽ tổn hại Thích Liễu Liễu danh dự. Đó là xuất phát từ tình huống gì bọn họ cũng không phải không biết. Chẳng qua chỉ là Thích Tử Dục cái tên này hoành ở trong đó cản trở mà thôi. May mắn Thẩm Thị cùng Tĩnh Ninh Hầu là một cái người biết. Cũng không thế nào gây khó khăn hắn. để cho hắn đòi một lời giải thích, cũng là từ đối với Thích Liễu Liễu bảo vệ. Điểm này hắn không có cái gì không thể tiếp nhận, lại nói bọn họ lo lắng cũng đúng. Vạn một ngày sau hoàng đế đột nhiên nhét người nào đưa cho hắn, đó cũng là rất sốt ruột sự tình, cho nên chẳng bằng thừa dịp cơ hội này bắt lại cái này thánh chỉ, đứt đoạn mất đường lui. Từ trên xuống dưới nhà họ Thích liền cân nhắc Thích Tử Dục cái tên này ghét nhất. Nói như vậy chúng ta vương gia lập tức sẽ đám cưới. Đang tại hầu hạ nước trà thị đồng trầm hương thăm dò cổ. Hôn lễ chuyện sớm đang khi tay. Ngược lại vẫn không gấp. Trước mắt trước tiên cần phải đem đính hôn sự tình cho đã định. Lê Dung mắt liếc hắn. Vừa vặn đuổi đi dò đường thị vệ trở về tới rồi. Bẩm báo hắn sau. Hắn lại đi về tới nói. Vương gia dự định lúc nào đi qua truyền chỉ. Nghe nói vào lúc này Vĩnh Quận Vương cùng Vĩnh Quận Vương phi ngay tại Thích gia. Thích Thế Tử cùng Nhị Lão gia đều tại phủ. Không bằng vào lúc này liền đi qua. Yến Đường nghe vậy nghiêng đầu. Hầu gia đây. Vĩnh Quận Vương tới rồi. Hầu gia hôm nay cũng không trực ban. Ước chừng cũng sắp trở về rồi. Yến Đường thả khan. Chuẩn bị một chút. Chấm chấm. Thích Tử Dục bây giờ thấy Thích Liễu Liễu cũng không có tốt tin tức. Tại chỗ nói hai câu liền liền đi. Bởi vì Tô gia có chuyện. Tô Thận Từ lên tiếng chào. Nói đôi câu cũng trở về phủ. Mới vừa vào chính viện liền nghe người làm tới báo nói hầu gia trở về tới rồi. Thích Liễu Liễu tọa lập ở dưới Vũ Lang. Chờ đến Tĩnh Ninh hầu nện bước rảo bước tiến vào mới một đạo tiến vào cửa sân. Tiêu Cẩn đã hướng trong phòng Thích Nam Phong đánh cờ đi rồi. Thích Như Yên cùng Thẩm Thị ba chị em dâu đang nói chuyện. Đề tài nghe một chút liền không phải là Triệu Dận chuyện này. Lương gia ra tù sau hoàng đế cũng có chỉ ý. Một đạo cho Lương Vĩnh Sâm. Mắng hắn trị gia không nghiêm giáo tử vô phương. Nuôi ra Lương Lật như vậy không có học thức lại mất nhân phẩm hoàn khố tới. Trách ngưng chức một năm. Coi hiệu quả về sau. Một đạo cho Lương Đạc. Cái này mặc dù ngữ khí chọn lời đều muốn nội liễm nhiều lắm. Nhưng vẫn là quái lão hồ đồ. Xét người không biết người quen không rõ. Cũng phạt hắn cách chức gia nội các đi đại lý tự bổ đại lý tự thiếu khanh. Cũng chính là Lương Vĩnh Sâm trước đây cái này thiếu. Lương gia đối với cái này cũng không có ý kiến. Chẳng qua là khổ Triệu phu nhân. Triệu Dận bắt giam sau Triệu phủ phụ nữ và trẻ con đều bị trực tiếp đưa vào đại lao. Mà Triệu phu nhân bên kia xương mới vì phụ thân cùng tộc nhân bi thương qua. Bên này xương lại phải nghênh đến chính mình cùng con gái vì Triệu Dận bồi chôn cất. Cái này tất nhiên là cái chuyện bi thảm. Nhưng là pháp bất dung tình. Triệu Dận phạm vào tội lớn ngập trời. Không có khả năng đem vợ con của hắn bài trừ bên ngoài. Nhưng bị dính líu làm sao dừng Triệu phu nhân cùng con gái. Bởi vì giết cả tam tộc. Triệu Dận tại tổ tịch đàng hoàng khai hoang làm ruộng. Hoặc cũng ngay tại chỗ cho dù tiểu lại tộc nhân. Cũng phải chịu đựng hắn mang tới tai bay vạ gió. Sau khi chào hỏi Thích Liễu Liễu ngồi ở bên cạnh nghe các nàng lải nhải. Một mặt cũng muốn chuyện này chi thủy cuối. Thân quân vệ cùng năm trại lính người gần đây đều tại khẩn la mật cổ thanh tra các cấp quan lại. Triệu Dận ngã đài. Hắn dung túng còn có đồng bọn. Cũng hớt hẳn là không giấu được rồi. Nhưng nàng lại hơi nghi hoặc một chút. Đêm đó bên trong ẩn núp trong bóng tối mấy cái kia võ sĩ. Bọn họ kết quả tự nơi nào mà tới. Còn có trong miệng hắn trưởng quỹ. Cái kia kết quả sẽ là ai? Tùy Vân hôm nay đang bận rộn gì? Thay đổi quan phục đi ra Tĩnh Ninh hầu lúc này xoa xoa đôi bàn tay. Giống như tùy ý ngồi xuống hỏi. Không biết a. Tử Trạm buông tay. Nương Ca Nhi nói hắn đi sớm về trễ. Mấy ngày không có chạm mặt. Ta xem là không vui. Tĩnh Ninh hầu ồ một tiếng. Không nói gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.